Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1144. Lần trước, Duệ Duệ bị người của Khương Ninh bắt cóc. Lúc Lâm Quán Quán tìm cậu bé về, cậu bé hôn mê ở chỗ này mấy tiếng đồng hồ. Sau này cậu bé sốt cao không hạ nhiệt độ, lúc này mới bị cấp cứu đưa đi. Vì vậy, Duệ Duệ hoàn toàn không có ấn tượng gì về ngôi nhà cũ. Bây giờ, cậu bé xuống xe, tĩnh lặng đứng ở bên cạnh Lâm Quán Quán, ngẩng đầu quan sát chỗ này. Nói là biệt thự, quả thật nơi này càng rỗng như một trang viên. Trong tầm mắt, một bức tượng đài phun nước to lớn ở cửa phòng khách, khắp nơi đều là hoa tươi và bãi cỏ xanh. Biệt thự có diện tích rất lớn và không thể nhìn thấy đầu trong nháy mắt. Lông mày Duệ Duệ khẽ động. Hực thì ra Tiêu Lăng Dạ và Tâm Can lớn lên ở chỗ này. Đột nhiên, một đạo tầm mắt nóng rực rơi vào trên người cậu bé. Duệ Duệ nghiêng đầu, lập tức, nhìn thấy Khương Ninh và ông cụ đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cậu bé. Cậu bé nhíu mày, không mở mắt ra. Khương Ninh cười khổ, đứa bé vẫn không chịu gần gũi với bà ấy. Nhưng nghĩ lại, hôm nay cậu bé có thế tới nhà cũ đã là một khởi đầu rất tốt. Nghĩ như vậy, Khương Ninh lại có chút sáng sủa. Vừa chuyên mắt, nhìn thấy Lâm Quán Quán. Ánh mắt Khương Ninh có chút khó nói hết. Nghĩ đến Lâm Quán Quán hôm nay dân theo Duệ Duệ và Tâm Can trở về. Bà ấy cũng không muốn phá hư bầu không khí. Rốt cuộc không có nói lời khó nghe. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Diễn, Khương Ninh một chút cũng không khách sáo. Tiểu tử khốn kiếp con, thì ra còn nhớ rõ đường về nhà ai. Khương Ninh trừng mắt nhìn anh ấy, đều nói cưới vợ quên mẹ, con dâu còn không biết ở góc nào, đã quên mất bóng dáng của ba mẹ rồi. Mẹ thấy con là quá hoang dã, hay là mau lập gia đình đi, chờ kết hôn xong, tìm một con dâu lợi hại quản con sẽ biết thành thật. Tiêu Diễn một thân mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, mẹ sẽ không nhớ tới việc sắp xếp xem mặt cho con chứ? Tiêu Diễn hoảng sợ, mẹ đây là không dám tìm Tiêu Quán Quán gây phiền toái. Cho nên dứt khoát đem lửa giận phát tiết lên người anh ấy. Vây xem xé bức cũng có nguy cơ. Tiêu Diễn vội vàng chuyển đề tài. Mẹ, bọn con bị tắt đường. Hiện tại vừa nóng vừa khát. Vừa rồi trên đường Tâm Can la hét muốn ăn kem. Trong nhà có kem hay không? Đúng rồi, Duệ Duệ thích ăn xoài. Quả nhiên Khương Ninh bị chuyển hướng sự chú ý, bà ấy ngay lập tức nói. Có biết hôm nay các con trở về, đã sớm để cho người ta chuẩn bị. Khương Ninh cẩn thận nhìn Duệ Duệ. Duệ Duệ, con có thể ăn kem không? Thân thế, đã hồi phục chưa? Duệ Duệ không để ý tới bà ấy. Khương Ninh nhát thời xấu hổ không được. Bà nội, anh trai thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra. Chú Tống nói anh trai phục hồi rất tốt, không cần phải kiêng kỵ. Vậy thì tốt quá. Cách chương.